Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, Man Thiên Quá Hải. Trịnh Siêu cười âm hiểm một tiếng, đem kia 500 khối nhét vào trong túi. Ta làm việc, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Phùng Kiến Đồng nhẹ gật đầu, mặt khác lại cho ta phái mấy người nhìn chằm chằm bên ngoài. Ai biết hắn là cáo mượn oai hùm vẫn là bên ngoài thật sự có người. Ngàn vạn đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Vâng, dứt lời, Trịnh Siêu liền chiếu vào Phùng Kiến Đồng ý tứ đi an bài. Phùng Kiến Đồng sau đó cũng đi theo Trương Dương đi hậu trường. Cái này mị hoặc quán ba quả nhiên không có nhìn đơn giản như vậy. Trương Dương đi theo Phùng Kiến Đồng thủ hạ đi tới quán ba hậu trường. Sau đó thủ hạ mở ra trên đất một đạo cửa ngầm, mang theo Trương Dương theo cửa ngầm đi xuống. Trên mặt đất quán ba là một mảnh vắng ngắt bộ dáng, nhưng phía dưới có thể thực là náo nhiệt rất nhiều. Trương Dương vừa đi xuống không có mấy cái cầu thang, lập tức một trận gây mũi mùi khói, mùi rượu, phun mửa vị cùng mồ hôi bẩn hỗn hợp lại cùng nhau hương vị xông vào mũi. Quả thực so nông thôn cái loại này tràn đầy con ruồi cùng hắc thối đại tiện ngoài trời toilet còn khó hơn người. May mắn Trương Dương ý chí kiên cường, nhịn xuống không có phun ra. Nhưng nơi này thối nát cảnh tượng vẫn là để Trương Dương cảm thấy lấy làm kinh hãi. Trương Dương vừa đi tới dưới mặt đất, một cái ngay tại trước bàn hưởng thụ kẻ nghiện bỗng nhiên mở trừng hai mắt, như là phát bị kinh phong đồng dạng ngã trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, nhưng mà chung quanh hắn cái khác kẻ nghiện hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình trong, không thèm để ý chút nào sự sống chết của người này. Có mấy tên ý thức thoáng thanh tỉnh một chút, kẻ nghiện nhìn thấy này một bộ cảnh tượng cũng là cười khúc khích, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trương Dương chuyên môn đem thân thể chuyển hướng vị trí này, để cho camera có thể càng thấy rõ ràng một màn này. Một lát sau, cái kia kẻ nghiện dừng lại run rẩy, lật tròng trắng mắt, phun bọt mép, cứ như vậy yên lặng nằm trên mặt đất, lại chết một cái. Người tới, đem thi thể của hắn khiêng đi ra, trang đến trong bao bố nhét thượng tảng đá, cho ta ném đến trong biển. Vâng, không biết là ai ra lệnh, có hai tên nhìn bãi thủ hạ hướng về phía cái này chết mất kẻ nghiện đi tới. Một người túm một cái chân, giống kéo một điều như chó chết đem hắn kéo ra ngoài. Chậm đã, hai tên thủ hạ này vừa muốn đem chết mất kẻ nghiện lôi ra cửa, đột nhiên một cái đầu mô hình người như vậy theo quầy ba nhảy ra ngoài, bước nhanh chạy tới người chết bên người, thô bạo sắp chết người trên tay đồng hồ cầm xuống dưới. Đều đã chết người, mang đồng hồ có ý gì? Đầu lĩnh khẽ cười một tiếng, đưa đồng hồ đeo tay đeo ở thủ hạ của mình, thưởng thức một phen, xem ra có chút hài lòng. Được rồi, đem hắn kéo ra ngoài đi, mau chóng xử lý, hiện tại ngày nóng như vậy, nếu là thi thể bốc mùi vậy không dễ làm. Kia hai tên thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì kéo thi thể đến trong một phòng khác, biến mất không thấy. Đầu lĩnh chính hài lòng mang đồng hồ chuẩn bị trở về quầy ba, đột nhiên quay người lại phát hiện Phùng Kiến Đồng chính đứng ở sau lưng hắn. Lão đại, ngài lúc nào ra tới? Đầu lĩnh giật nảy mình, vội vàng rút lui một bước, rất cung kính hướng về phía Phùng Kiến Đồng bái. Phùng Kiến Đồng hừ lạnh một tiếng, chính ngươi ở nơi đó rút lấy thuốc phiện thoải mái quên cả trời đất. Ngươi sao có thể thấy được ta à? Ta nói qua để ngươi ít đụng cái đồ chơi này, chẳng lẽ ngươi muốn theo kia con chó chết à? Đầu lĩnh liên tục gật đầu, tất cung tất kính nói, vâng, lão đại, ta cam đoan ngày mai liền từ bỏ. Hôm nay hồi phục ngày mai đãi hà tịch. Phùng Kiến Đồng một mặt hờ hững nhìn đầu lĩnh một chút, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi thành gánh nặng của ta, kia con chó chết là kết cục gì? Ngươi chính là cái gì hạ chàng? Ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt. Vâng vâng vâng, đầu lĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, giả bộ như công việc đàng hoàng dáng vẻ. Đối cái khác nhìn bãi tiểu đệ diễu võ dương oai, Phùng Kiến Đồng khẽ thở dài một hơi, theo sau đó xoay người đối chính tại quan sát Trương Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, Hà tiên sinh, ngượng ngùng, để ngươi chê cười, là ta quật giáo thủ hạ bất lực. Phùng Kiến Đồng nhìn là tại biểu đạt chính mình đối Trương Dương kính ý, kỳ thực là đang mượn lấy vừa mới đối cái kia quản sự thủ hạ nói kia lời nói, gián tiếp cho Trương Dương một cái cảnh cáo. Không dùng thủ hạ ta sẽ không chút do dự xử lý bọn họ. Đồng dạng, nếu như ngươi đối với chúng ta không có cái gì giá trị hoặc đối ta sinh ra uy hiếp, kết quả của ngươi cũng giống vậy. Hỗn người của hắc đạo liền thích chơi loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, giết gà dọa khỉ trò xiếc. Nhưng Trương Dương cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, Phùng tiên sinh quá lo lắng. Này cũng không phải quân đội, không cần nghiêm khắc như vậy kỷ luật. Ngươi chỉ cần để cho thủ hạ có thịt ăn, để bọn hắn đi theo ngươi trôi qua thoải mái, vậy bọn hắn liền sẽ khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản nói, ồ, nghe Hà tiên sinh ý tứ Hà tiên sinh trước kia còn làm qua binh. Phùng Kiến Đồng lông mày nhíu lại, hỏi dò, ngượng ngùng, ta cũng không có cái kia vinh hạnh vì quốc gia hiệu lực. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Phùng Kiến Đồng sắc mặt lập tức xuất hiện một mạt khinh miệt. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Dương lại tiếp tục nói ra. Bất quá khi qua binh người ta ngược lại thật ra thu thập qua không ít. Trước đó có một đám tổ chức sát thủ nghĩ tìm ta gây phiền phức. Bên trong có không ít giải nghệ quân nhân. Bất quá bây giờ bọn họ đều đã biến thành thi thể, nằm ngang tại Nam Cương trong rừng rậm. Phùng Kiến Đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rất nhiều tuần lễ trước hắn thấy qua một đầu tin tức. Nam Cương trong rừng rậm phát hiện một tòa ẩn nấp thành lũy. Vật tư sung túc, trang bị tinh lương, nhưng người ở bên trong lại toàn bộ đều đã chết. Thu được nặc danh tin tức chạy đến Nam Cương cảnh sát đối với cái này cũng là không có đầu mối. Thật chẳng lẽ chính là người này làm? Hắn rốt cuộc là ai? Thế lực sau lưng hắn đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào? Trương Dương thấy Phùng Kiến Đồng một mặt bộ dáng khiếp sợ, cười nhạt một tiếng, Phùng tiên sinh, ta thời gian rất gấp, có thể nhanh bắt đầu nói chuyện làm ăn à? Phùng Kiến Đồng đột nhiên trở về thần đến, trong ánh mắt mặc dù vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, không hiểu cùng không tín nhiệm, nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn một phần kính sợ. Ngượng ngùng, Hà tiên sinh mời tới bên này. Sau đó, Phùng Kiến Đồng mang theo Trương Dương cùng một đám thủ hạ xuyên qua từng cái thần trí hoảng hốt kẻ nghiện, sau đó đi tới trong một cái phòng. Nhìn bên trong có chút cao cấp bố trí, đoán chừng nơi này chính là Phùng Kiến Đồng tư nhân phòng làm việc. Phùng Kiến Đồng mời Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó mình ngồi ở Trương Dương đối diện, đốt một chi cao cấp thuốc lá, sau cũng đưa cho Trương Dương một cái. Trương Dương khẽ cười một tiếng, xin miễn Phùng Kiến Đồng hảo ý. Cảm ơn Phùng tiên sinh, ta không hút thuốc lá. Ồ, Phùng Kiến Đồng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hà tiên sinh, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất không hút thuốc lá khách hàng. Ta có thể biết đây là vì cái gì? Trương Dương cười nhạt một tiếng, làm chúng ta nghề này, tùy tiện đều phải làm cho tốt mất đi tính mạng dự định. Ta rất quý trọng tính mạng của ta, ta sẽ không để cho thuốc lá loại vật này uy hiếp tính mạng của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục